Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Hồng Hồ Tử. Đường Ninh có thể sẽ không ngu xuẩn đến tin tưởng Phong. Bóp cò súng, một tiếng vang trầm, quỳ gối trước mặt đau khổ cầu khẩn người trẻ tuổi đầu nổ tung. Ngã trên mặt đất, thu hồi thi triển vu thuật tay trái. Tại ngược lại tại thi thể trên đất áo ngoài lấy tay cọ sát. Lau đi máu tươi, Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ, đem đã bắn nổ đầu cắt xuống, dùng thi thể y phục bao vây lại. Tuy nhiên đầu đã bị tạc nứt, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng Phong khuôn mặt. Lúc đầu đã bị trở về dung mạo bởi vì trầm mặc dược tề quan hệ đã khôi phục được trạng thái bình. Thường. Dạng này hắn có thể đủ hướng ăn ma giao nộp. Đây cũng là hắn đem chân quý trầm mặc dược tề cho Phong nguyên nhân. Ăn ma có thể sẽ không tin tưởng một cái khuôn mặt vô pháp phân biệt đầu. Giải quyết đây hết thảy, Đường Ninh đứng trên mặt đất, nhìn lấy đêm tối hạ xuyên thấu đêm tối, dần dần tới gần chiếc xe ngựa kia. Đối thủ chân chính mới tới. So sánh Phong cùng Long Đa, Mô Gia mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Trên người có vật hắn muốn. Nhận được Phong phong thư, Mô Gia khẽ nhíu mày. Ở phòng hầm bên trong dạo bước, ra hỏa này vậy mà để cho ta mang lên sandwich cùng sữa bò tiến đến Hoàng Kim Hải ngạn nghỉ phép. Hắn biết thời gian của ta quý giá, đối những chuyện này luôn luôn không có hứng thú. Thông minh vu sư rất nhanh minh bạch, trong này để lộ ra nguy hiểm tín hiệu, học sinh xảy ra chuyện, cần chính mình cứu viện. Về phần viết lên sandwich cùng sữa bò, chẳng qua là vì không làm cho đối thủ hoài nghi, tê liệt đối thủ. Nghĩ đến những cái này, Mô Gia cất tốc mang lên hắn những cái kia vu thuật môi giới. Rời đi tầng hầm, ngồi lên chính mình âu yếm con thỏ xe ngựa. Xe ngựa của hắn từ 10 con thỏ lôi kéo. Bất quá cũng không phải bình thường con thỏ. Hắn dùng một số vu thuật nhượng con thỏ biến lực lượng kinh người lại mau lẹ. So với cái kia tuấn mã tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Có thể so với u linh xe ngựa. Trên đường thấy được không ít thi thể. Chiến đấu rất lợi hại kịch liệt. Hắn được nhanh điểm, thúc vội vàng con thỏ xe ngựa. Rất mau nhìn gặp đứng tại ven đường người trẻ tuổi. Nhưng là không có trông thấy thiên tài học sinh thân ảnh. Cái này ven đường người trẻ tuổi tựa hồ đang chờ cái gì. Bất quá đối phương trên thân không có siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Chỉ là người bình thường. Có lẽ chỉ là phát hiện thi thể không có dọa sợ người qua đường. Đỉnh cấp mặt trời quả huy chương vu sư có thể không bằng vào bất luận cái gì vật thể cảm nhận được. Siêu tự nhiên lực lượng. Giống như giáo đình thánh kỵ sĩ thánh quang một dạng, Mô Gia phải hỏi một chút nhìn, phía trước là không phải còn có người đang đánh nhau. Nếu như đúng vậy, như vậy hắn đến mau chóng chạy tới, mở ra xe ngựa cửa sổ. Mô Gia vân ra đầu, hắn màu đỏ râu dài rất lợi hại làm người khác chú ý, người trẻ tuổi. Phía trước xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Phát sinh xung đột. Chết không ít người. Tốt a, phải chăng nhìn thấy qua người sống ở phía trước. Mô Gia có chút bận tâm học sinh của mình. Hắn đến xác nhận là không còn có người còn sống. Ta muốn hẳn không có. Đường Ninh nhìn chăm chú lên đối phương Hồng Hồ Tử. Còn có ở ngực mặt trời quả huy chương. Cùng trên đỉnh đầu cao cao mũ pháp sư. Vậy là ngươi không nhìn thấy một vị trẻ tuổi. Tướng mạo rất lợi hại anh Tuấn, đối học sinh của mình, Mô Gia thật sự là tìm không ra nửa điểm đặc điểm, chỉ có như thế hình dung, có một vị, hắn ở đâu, Đường Ninh tránh ra vị trí, đem sau lưng thi thể bại lộ ở trước mặt đối phương, ngay tại cái này nằm. Xuyên thấu qua đêm tối, mượn yếu ớt ánh trăng thấy được nằm thi thể, đó là Phong trang phục. Mô Gia từ trên xe bước xuống, con thỏ nhóm an tĩnh chờ đợi tại nguyên chỗ, ngửi ngửi trên mặt đất đất đai. Hắn quay đầu trấn an mấy lần con thỏ, nện bước già nua tốc độ nhanh chóng đến thi thể trước mặt. Là Phong, bất quá đầu đã không có. Hắn đến chậm, Mô Gia khí nộ không thôi, đáng chết. Có người cắt đi đầu của hắn. Lão tiên sinh, đầu của hắn ở chỗ này. Đường Ninh tức thời cầm trong tay bao vây lấy đầu bao vải dương lên. Máu tươi chảy đầm đìa, tích táp rơi trên mặt đất, nhanh chóng ngưng kết đóng băng. Nhìn thấy Phong đầu, Mô Gia khí phát run, bước nhanh đi lên, muốn đem đầu lấy tới. Đường Ninh hướng lui về phía sau mấy bước, đung đưa đầu, xem như trao đổi. Lão tiên sinh, ngài đến làm tròn lời hứa. Mô Gia nghi hoặc nhìn lấy người trẻ tuổi, không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhìn ngài tựa hồ quên đi, ta nhắc nhở ngài một chút. Đường Ninh đem đầu nhét vào một bên, xoa nắn hai tay, sandwich cùng sữa bò, kịch liệt đánh nhau để cho người ta dạ dày có chút đói. Mô Gia hai mắt giống như là dã thú một dạng bỗng nhiên khóa chặt trước mặt phổ thông người trẻ tuổi. Hắn đột nhiên hiểu được, tờ giấy kia là ngươi viết cho ta. Không hoàn toàn là, ta chỉ là tại ngươi đồ đệ trên cơ sở tăng thêm điểm sandwich cùng sữa bò. Đường Ninh mở ra đồng hồ, bày ra bất đắc dĩ, nhưng ngài hiển nhiên không có làm theo. Mô Gia toàn minh bạch, trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận, là ngươi, cắt lấy Phong đầu, không sai. Ta còn tưởng rằng ngài đã sớm nhìn ra. Đường Ninh không có giấu giếm, chân tướng rõ ràng. Hiện tại ngài có thể nghe một chút chuyện xưa của ta. Mô Gia có thể không có hứng thú nghe những cái này, hắn đến vì học sinh báo thù. Cắt lấy cái này không biết tự lượng sức mình người trẻ tuổi đâu, im miệng. Ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống, vì học sinh của ta đền mạng. Mô Gia tiên sinh, an tĩnh chút, vô luận ngươi muốn làm gì, đều phải nghe ta nói hết cố sự này. Đường Ninh biểu lộ nghiêm túc, nếu không ngươi hội bỏ lỡ rất nhiều bí mật, có thể gọi ra tên của mình. Như vậy đối phương là cố ý đem chính mình dẫn đến nơi này. Ý vị này người trẻ tuổi cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Rất có thể chung quanh mai phục một số cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hắn đến kiên nhẫn chút, hào hào quan sát bốn phía những cái kia ẩn tàng địch nhân. Mô Gia lòng bàn tay hiện ra tối ánh sáng màu đỏ. Đó là tại dò xét chung quanh, xin lắng tai nghe. Ta phải nhanh lên giảng, nếu không sẽ đói chết, cho nên ngài đến nghiêm túc điểm nghe. Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh, đơn giản điểm, có người phản bội giáo đình giáo hoàng, cùng địch nhân cấu kết, cuối cùng đem giáo hoàng từ trên ghế ngồi chạy xuống, mà kẻ phản bội làm theo từ thượng vị giả nơi đó đạt được chỗ tốt. Giáo hoàng vương quan cùng tiến vào cái nào đó thần bí tổ chức thời cơ. Mô Gia sắc mặt đại biến, hắn không có cảm nhận được chung quanh mai phục. Nhưng là trước mặt cái này vị trẻ tuổi chỗ giảng thuật sự tình đủ để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngươi là ai? Hắn được nhanh điểm xác nhận thân phận của đối phương. Đường Ninh không có trả lời đối phương đặt câu hỏi. Tiếp tục giảng thuật, thu được giáo hoàng vương quan. Vị này kẻ phản bội dùng nó làm điều kiện. Cùng địa ngục ma quỷ đã đạt thành hiệp nghị. Mở ra địa ngục chi môn. Thu được cùng ma quỷ sao nói chuyện với nhau thời cơ. Mà ma quỷ làm theo thỏa mãn dục vọng của mình. Đạt được lão đối thủ thân phận biểu tượng. Đây là thuộc về Mô Gia bí mật. Chỉ có Mô Gia một người biết. Đã từng xem như một tên giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Mô Gia ngược lại đối một ít vu thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Mà lúc đó giáo hoàng đầy đủ khai minh tiến bộ. Cho phép một tên Hồng Y đại giáo chủ nghiên cứu mình thích vu thuật. Nhưng cái này cho giáo hoàng bản thân chôn xuống tai họa ngầm. Mô Gia dốc lòng vu mỗ chút cổ lão vu thuật. Cùng ma quỷ sao nói chuyện với nhau. Mở ra địa ngục chi môn. Nhưng một mực không có tiến triển. Về sau hắn phát hiện cần một ít gì đó xem như trao đổi. Ma quỷ mới nguyện ý đạt thành ước nguyện của hắn. mà ma quỷ thông qua một giấc mộng cho hắn nhắc nhở. Biểu tượng giáo đình quyền lực giáo hoàng vương quan là hắn mong muốn. Vì thế hắn đã thỉnh cầu lúc ấy giáo đình giáo hoàng. Nhưng là giáo hoàng bản thân cự tuyệt hắn, cũng nghiêm khắc trách cứ. Thánh khiết giáo đình vương quan tuyệt không thể nhượng ma quỷ nhúng chàm. Đây là đối giáo đình lớn nhất khiêu khích, đối quang minh vũ nhục. Bất quá hắn cũng không cam lòng. Sau cùng hắn rốt cục cùng một ít người tà ác quấn quýt lấy nhau, trợ giúp những cái kia người tà ác đuổi đi giáo hoàng, cũng cho giáo hoàng gắn vô cùng tà ác tội danh. Sau cùng giáo hoàng bị đuổi xuống đài, mà mô gia từ giáo hoàng người kế nhiệm trên tay đạt được vương quan, cũng đem vương quan hiến tặng cho địa ngục ma quỷ, nhượng ma quỷ nhúng chàm giáo đình quyền lực cùng chính nghĩa biểu tượng. Bản thân hắn làm theo thu được mở ra địa ngục chi môn, cùng ma quỷ sao nói chuyện với nhau năng lực, cũng đối ngoại tuyên bố đây là nghiên cứu của hắn, nhường đất ngục ma quỷ cảm thấy chấn kinh. Cuối cùng cho hắn đặc quyền, mô ra nội tâm cháy bỏng cùng khẩn trương nhượng hắn đánh mất lý trí. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, người rốt cuộc là ai? Những bí mật này sẽ không có người biết. Cảm kích tiền nhiệm giáo hoàng bị lưu đày tới chỗ nguyền rùa, vĩnh viễn không cách nào rời đi, mà đương nhiệm giáo hoàng chỉ biết là hắn cầm đi cựu vương quan. Địa ngục ma quỷ sẽ không theo cái này người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Hắn nghĩ không ra bí mật tiết lộ nguyên nhân, đây là nhất là làm cho người căm tức. Không, mô gia tiên sinh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chắc chắn sẽ có người thông qua một số kênh đặc thù đạt được những bí mật này. Đường Ninh nhẹ nhõm nhìn lấy đã điên cuồng lão nhân. Về phần lai lịch của ta, ta nghĩ ngươi sẽ không tin tưởng ta. Mô gia anh bị ép điên, vô luận đối phương người nào tuyệt không có thể sống từ nơi này rời đi. Đè nén nội tâm lửa giận, lão nhân phát ra âm lãnh thanh âm, ngươi lại cho ta một cái nhất định phải giết lý do của ngươi. Hiện tại ta có hai cái lý do nhất định phải để ngươi từ trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Ta vừa rồi dò xét qua, nơi này không có trợ thủ của ngươi. Cố sự đến đây là kết thúc, là thời gian đưa ngươi đi địa ngục, cùng ma quỷ trò chuyện chút. Đường Ninh cũng đã mất đi tiếp tục trò chuyện đi xuống hứng thú. Quá trước lúc này ngươi đến sẽ tiến vào thần bí tổ chức khối kia vé vào cửa giao ra. Người trẻ tuổi chẳng những biết bí mật của mình, thậm chí nâng lên thần bí tổ chức vé vào cửa. Cái này cho mô ra cái thứ ba giết người lý do. Tốt a, tại ngươi trước khi chết ngươi đến nói cho ta biết, đồ vật như thế nào cho ngươi dũng khí. Tại một vị mặt trời quả huy chương vu sư trước mặt nhẹ nhõm đàm luận những thứ này. Mô gia định phải biết người trẻ tuổi lực lượng sau lưng, cũng mau chóng thông chi thần bí tổ chức. Có người muốn đối thần bí tổ chức động thủ, cái này không thể coi thường, so với bí mật của hắn quan trọng hơn. Đường Ninh xuất ra một bình dược tề, không màu trong suốt dịch thể, đem dịch thể uống vào, rượu quả chám có thể tẩy trên người ta thạch ban dược tề. Để cho ngươi minh bạch, phần này dũng khí đến từ ta tự thân. Mô gia thân thể khô nóng đứng lên, phảng phất giống hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn cảm nhận được, trước mặt người trẻ tuổi uống xong cái này bình không màu trong suốt dịch thể về sau trên thân tràn đầy siêu tự nhiên lực lượng, mà lại không chỉ một loại. Đó là siêu tự nhiên lực lượng tan hợp lại cùng nhau, xuất hiện ở trên người hắn. Một tên sở hữu nhiều loại siêu tự nhiên lực lượng người trẻ tuổi. Hắn lúc trước vậy mà không có phát giác được. Nguyên nhân là người trẻ tuổi trong miệng nói tới thạch ban dược tề tác dụng. Đó là dạng gì dược tề? Vậy mà như thế thần kỳ. Mô gia biểu lộ trở nên 10 phần thú vị. Chấn kinh, hoảng sợ, tức giận kết hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.